Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì xảy ra? Hò hét ầm ĩ giống như nói cái gì? Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng hơn 40 tuổi chàng trai từ trong đám người đi ra, một mặt uy nghiêm dáng vẻ, khẽ nhíu mày, thật giống như hết sức không thích loại này cãi nhau tình cảnh. Phải biết, đây chính là thành phố bệnh viện trung ương, như vậy cãi nhau, giống như nói cái gì? Là Trịnh Nghị, Trịnh bác sĩ, hắn nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y chuyên gia, phó chủ nhiệm y sư cấp bậc, mọi người mau an tĩnh lại, mau an tĩnh lại. Có người nhận ra người thân phận, lập tức thét lên, chỉ sợ đưa tới cái này Trịnh Nghị bác sĩ khó chịu ảnh hưởng đến kế tiếp xem bệnh. Rất hiển nhiên, trong bọn họ không ít người cũng là hướng về phía vị này Trịnh bác sĩ tới. Vậy mà nói, vô luận là nhà nào bệnh viện tam giáp tất cả lớn phòng ban, hắn bác sĩ cấp bậc đều do lên tới hạ, cũng phân làm chủ nhiệm y sư, phó chủ nhiệm y sư, bác sĩ chính sư, nằm viện y sư hạng tư. Trong đó bác sĩ chính sinh không thể nghi ngờ là mỗi một phòng ban cao cấp nhất đại lão chuyên gia tồn tại, là chân chân chánh chánh có tư cách bị đóng chặt là chuyên gia, mà phó chủ nhiệm bác sĩ, mặc dù hơi kém một bậc nhưng vậy tuyệt đối là người rất lợi hại vật một cái phòng ban vậy cứ như vậy hai ba người. Đặc biệt là thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y tình huống tương đối còn đặc thù trừ từ Trấn Hưng, từ bác sĩ cái này một vị chủ nhiệm bác sĩ ra, những thứ khác lại không có những người khác, cho nên thành tựu đứng sau từ bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc Trịnh Nghị, Trịnh bác sĩ tự nhiên cũng là trung y khoa nói 102 nhân vật y thuật cao minh. Ngày thường đình liên nửa bầu trời. Nhìn trước mắt nhanh chóng an tĩnh lại tình cảnh, Trịnh Nghị hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền gặp hắn hướng về phía vị kia ngăn lại Trần Phi nằm viện bác sĩ, mở miệng hỏi, Tiểu Chu, chuyện gì xảy ra? Mụ ở đâu viện bác sĩ cả người một cái cơ trí, chỉ Trần Phi, nhỏ giọng nói, Trịnh bác sĩ, hắn, hình như là ngày hôm qua Lưu Trường Thanh, Lưu bác sĩ đề cử tới người kia. Nguyên lai là hắn. Trịnh Nghị nghe vậy, trong con ngươi nhất thời hiện ra lo một cái mịt mờ lãnh sắc còn có một loại thần sắc giễu cợt, đi theo liền gặp hắn bình thản quét Trần Phi một cái, nhàn nhạt nói, từ bác sĩ và ta đề cập tới chuyện ngươi, hắn ngày hôm nay có một số việc sẽ trễ giờ tới nữa, ngươi tới trước ta môn Trần Bộ tới một chuyến đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nói xong, hắn cũng không có lại để ý tới cái gì khác thẳng hướng cửa của mình Trần Bộ đi tới. Trần Phi hơi có chút nhíu mày nhìn tấm lưng kia, bởi vì là hắn rõ ràng cảm giác được đối phương mới vừa rồi xem hướng ánh mắt mình, tràn đầy địch ý, đã khinh thường. Xem ra, mình muốn thành công ở nơi này bệnh viện trung ương trung y khoa nhậm chức còn không phải là một kiện chuyện đơn giản như vậy. Bất quá, đi theo hắn cũng không có vấn đề lắc đầu một cái, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười tự tin, hướng đối phương môn Trần Bộ đi tới. Nếu như những chuyện khác hắn sợ rằng còn không biết như thế tự tin, nhưng mà cái này trung y, hôm nay hắn thật đúng là sẽ không sợ ai. Nếu là liền điểm nhỏ này chiến trận cũng đối phó không đi qua, hắn liền uổng là vậy tu chân giới cao người truyền người. Ngồi trước đi. Làm hắn đi tới Trịnh Nghị môn Trần Thất, đối phương đã sớm ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn trên ghế xích đu mặt, chỉ gặp hắn dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Trần Phi, rồi sau đó nhàn nhạt nói, trước tiên nói một chút về xem kìa ta tự giới thiệu mình một chút. Trần Phi từ vậy ánh mắt dò xét trong cảm giác được một tia áp lực, bất quá đi theo liền vững vàng lại, ngẩng đầu lên, nhìn đối với mới lên tiếng nói, Trịnh bác sĩ, ta kêu Trần Phi, tốt nghiệp từ thành phố Bắc Sơn Đại học Sư phạm Y học hệ. Bắc Sơn Đại học Sư phạm, vậy ngươi sư thừa nơi nào, nhưng mà trong nước nổi danh thánh thủ, quốc thủ. Trịnh Nghị lúc này chân mày cau lại, lạnh lùng nói. Bắc Sơn Đại học Sư phạm Y học hệ, đó là vật gì? Chỉ bằng cái loại đó tam lưu rác dưới đại học làm sao có thể có tư cách tiến vào ta thành phố bệnh viện trung ương. Đều không phải là ta sư phụ chẳng qua là một người bình thường mà thôi, theo ta biết cũng không có danh tiếng gì. Trần Phi dĩ nhiên không thể nào nói ra tu chân giới cao nhân truyền thừa sự việc, hàm hồ nói. Ẩu tà. Lời vừa nói ra, vậy Trịnh Nghị Trịnh bác sĩ lập tức nổi giận, dùng một loại cực độ giễu cợt cùng khinh thường giọng hướng Trần Phi mở miệng nói, ngươi loại này tam lưu tốt nghiệp đại học người bình thường, còn muốn tới ta thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa làm chính thức bác sĩ. Ngươi biết trung y sao, biết cái gì gọi là thuốc đông y, châm cứu sao? Ngươi loại người này xem bệnh cho bệnh nhân, nếu như xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Trần Phi nghe vậy cau mày, mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn là cố nén tâm trạng giải thích Trịnh bác sĩ, ta thổi nhỏ đi theo sư phụ học tập trung y, đến nay đã có hơn 10 năm, cho nên ta đối với trung y một khối này vẫn tương đối có lòng tin. Im miệng. Nhưng mà vậy Trịnh bác sĩ nhưng trực tiếp thái độ ngang ngược đem hắn cắt đứt cười lạnh nói, hơn 10 năm. Ngươi có biết ta thấm nghệ trung y bao lâu? 40 năm, liền ta cũng không dám nói đối với trung y lòng tin 10 phần, chỉ bằng ngươi loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách nói lời như vậy? Ta nói cho ngươi, đối với ngươi loại này không có thật tài thực liêu, ngươi tự cho là đúng, chúng ta trung y khoa có thể không hoan nghênh. Hơi dừng lại một chút, hắn lạnh nhạt nói, còn nữa ta nói cho ngươi, đừng lấy là tìm được Lưu bác sĩ thành tựu núi dựa, là có thể ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương làm ẩu. Hắn Lưu Trường Sơn ở khoa tâm huyết quản có lẽ còn có tư cách một tay che trời, nhưng ngươi phải hiểu rõ, đây là trung y khoa, đừng tới lộn địa phương. Nghe đến chỗ này, Trần Phi sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, bởi vì là hắn đã hiểu đối phương căn bản là ở nhằm vào hắn, có lẽ, đi theo Lưu Trường Sơn bác sĩ đề cử có liên quan. Trịnh bác sĩ tuy nói ngươi là khoa trung y tiền bối, nhưng là liên quan tới ta nhập không vào chức trung y khoa chuyện này, ngươi thật giống như cũng không có tư cách can dự chứ. Hơn nữa tối hôm qua, Lưu bác sĩ cũng đã và từ bác sĩ câu thông tốt lắm chuyện này, ta chỉ cần thông qua từ bác sĩ một cửa ải kia là được còn như ngươi. Trần Phi mặc dù lời còn chưa dứt thế nhưng loại đã đến mép diễu cợt đoán chừng là người cũng hoàn toàn có thể nghe được. Phi nói, đối phương đây chính là thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, vô luận là bối phận, lai lịch núi dựa, sợ rằng cũng so hắn kín nhiều. Có thể nếu đối phương cũng đã là không có chút nào che giấu nhắm vào mình, vậy thì không cần khom lưng khuỵ gối, chẳng qua, không làm không được sao, nơi này không lưu người tự có chỗ lưu người. Oanh! Ngươi nói gì? Vậy Trịnh Nghị Trịnh bác sĩ lập tức liền nổi giận, hắn không nghĩ tới, Trần Phi lại dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn nói hắn không có tư cách, đây quả thực là không đem hắn coi vào đâu. Cho ta cút, bây giờ, ngươi cho ta lập tức cút. Nếu là lại để cho ta ở nơi này trung y khoa thấy ngươi, đừng trách ta kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Hắn hướng về phía Trần Phi gầm hét lên, một bên thậm chí còn chuẩn bị gọi điện thoại để cho người, phải đem Trần Phi đuổi ra ngoài. Trịnh bác sĩ không tốt, Cao Thiếu xảy ra chuyện, ngươi mau lại xem, nhưng mà, ngay tại lúc này, có người đột nhiên xông vào Trịnh Nghị môn Trần Thất. Cao Thiếu, cái nào Cao Thiếu? Chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao Công Tử. Nghe nói hắn ăn ở bên ngoài cơm, gặp được tường thể sạt lở, cả người đều bị chôn vào, bây giờ mặc dù bị cứu ra, nhưng tình huống hết sức nghiêm trọng, bây giờ đang cấp chứng thất. Trịnh Nghị nghe vậy giật mình một cách, lập tức khẩn trương, vội vàng từ một bên cầm ra mình dương dụng cụ, hướng ngụ ở đâu viện bác sĩ phân phó nói, mau, bây giờ mang ta đi qua. Cao Chí Nam, thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thương Hải tổng giám đốc, danh nghĩa dây chuyền siêu thị, nhà hàng các sản nghiệp nói ít giá trị mấy tỷ có thể ở thành phố Bắc Sơn xếp hàng trước mấy vị, hơn nữa bối cảnh bất phàm, cho bệnh viện quyên tặng qua không tốt dụng cụ chữa bệnh, Trịnh Nghị dĩ nhiên không dám thờ ơ. Dĩ nhiên, thật ra thì phải nói tai nạn xe cộ loại chuyện này, vậy mà nói cũng đã là Tây Y phòng ban bên kia đón lấy. Nhưng mà, như vậy một cái có thể lấy lòng tập đoàn Thương Hải lão tổng ngàn năm một thừa cơ hội tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nếu có thể ôm lấy cái loại đó bắp đùi, há chẳng phải là phát tài. Còn nữa, kêu bảo an đem hắn cho ta đuổi ra ngoài, chúng ta thành phố bệnh viện trung ương không cho phép loại này những người không có nhiệm vụ, đi vào đi lang thang. Mà tên kia một bên trong lòng ảo tưởng mình như thế nào ung dung đem vậy Cao Thiếu chữa khỏi, leo lên tập đoàn Thương Hải cái này cái bắp đùi, còn vừa không quên để cho người đem Trần Phi đuổi ra ngoài. Lại dám cùng hắn Trịnh Nghị nói như vậy, thật là tự tìm đường chết. Chàng trai ngươi cũng nghe được đây là Trịnh bác sĩ ý nghĩa, xin mời. Nghe được Trịnh bác sĩ mà nói, ngụ ở đâu viện bác sĩ lập tức dùng một loại giải quyết việc trung giọng hướng về phía Trần Phi mở miệng, hắn trong con ngươi nhưng tràn đầy hí ngược. Không cần ngươi mời, chính ta đi. Trần Phi từ chối khéo đối phương ý tốt, sắc mặt có chút khó khăn xem rời đi thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa từ liền trần cao ốc 5-6 lầu 7 đi xuống. Phi nói, hắn khi lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa và thành công tu luyện tới tọa vong kinh tầng thứ nhất sau đó, cũng đã không quá quan tâm có thể hay không ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương đi làm, nhưng mà, loại này bị đối phương giống như chó chết chủ vậy đuổi ra tính chất có thể lại bất đồng, làm hắn cảm giác rất khó chịu thậm chí có như vậy chút khuất nhục. Xí, mắt chó coi thường người đồ, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Trần Phi cắn răng nghiến lợi, lặng lẽ đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Người đàn ông chính là như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đột nhiên, hắn quần trong túi sách bỗng nhiên vang lên vậy Nokia kinh điển tiếng chuông, Trần Phi đem lấy ra vừa thấy, nhưng lại là Lưu Trường Sơn cho hắn đánh tới. Lưu bác sĩ. Trần Phi tiếp thông điện thoại, nói cũng còn chưa kịp nói, liền trực tiếp bị đối phương cắt đứt, chỉ nghe gặp đối phương vội vàng mở miệng nói, Tiểu Phi, ngươi bây giờ có ở đó hay không bệnh viện? Có ở đó hay không bệnh viện? Trần Phi ngẩn người, mới phản ứng được đối phương là đang hỏi hắn có ở đây không ở trung tâm thành phố bệnh viện. Ta ở. Tốt lắm, ngươi bây giờ mau tới môn trần bộ cửa đại lâu cái này, ta ở nơi này cùng ngươi, mau, có một bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng, liền ta cũng không có gì chắc chắn, ngươi mau cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Vậy Lưu bác sĩ giọng rất lo lắng mở miệng nói. Có một bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng. Trần Phi ánh mắt nhỏ tránh, nhớ lại trước ngụ ở đâu viện bác sĩ và vậy Trịnh Nghị trong miệng Cao Thiếu, chẳng lẽ là hắn sao? Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương lá bài chủ chốt phòng chuyên gia cấp bậc chủ nhiệm bác sĩ, Lưu Trường Sơn vậy một tuần cũng chỉ cần tới bệnh viện môn trần hai lần, cũng dễ làm thôi, những thứ khác trừ phi là đặc biệt tình huống đặc thù, bệnh viện sẽ khẩn cấp đem hắn gọi tới, hoặc là tương tự với tình huống như hôm nay vậy. Hắn bởi vì là quan tâm Trần Phi nhậm chức lúc này cũng ở đây không phải công tác thời gian đã tới bệnh viện. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi tìm khoa trung y từ bác sĩ, hỏi Trần Phi nhập viện nhậm chức sự việc thế nào lúc này thành phố bệnh viện trung ương viện trưởng chợt cho hắn đánh tới khẩn cấp điện thoại, nói tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cái này làm hắn một chút khẩn trương, rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thậm chí còn toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng nổi danh siêu thị, khách sạn dây chuyền, tập đoàn Thương Hải tuyệt đối có thể nói là thành phố mình xí nghiệp dẫn đầu, bối cảnh thâm hậu, ít một chút người có thể đắc tội. Đặc biệt là tập đoàn Thương Hải những năm gần đây còn tàn nhẫn cho bọn họ bệnh viện quyên tặng qua không tốt dụng cụ chữa bệnh, trong đó được lợi lớn nhất thì có bọn họ khoa tâm huyết quản, hắn Lưu Trường Sơn dĩ nhiên là không dám thờ ơ, rõ ràng nhất định phải đem vậy Cao Chí Nam con trai cứu lại. Nhưng ngay khi hắn thông qua điện thoại di động biết được đến đối phương tình huống cùng với kết quả kiểm tra số liệu lúc này hắn nhưng giật mình phát hiện đối phương nhưng đã đến bên bờ sinh tử đến nước, cho dù là hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể cứu người. Lo lắng như thế ở giữa, hắn nghĩ tới trước ở trước mặt hắn hiện ra thần kỳ thủ đoạn cứu người Trần Phi cho nên mới có chiếc cú điện thoại kia. Lưu bác sĩ, môn trần bộ cửa đại lâu, Trần Phi chạy chậm đi tới nơi này, nhất định liền thấy người mặc liền làm ra vẻ, một mặt lo lắng Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ. Mau, cùng ta tới. Bất quá, đối phương thật giống như đều không kiên nhẫn chờ hắn đem gọi đánh xong, liền gặp dậy trực tiếp kéo tay mình hướng môn trần bộ cao ốc cấp cứu phòng giải phẫu chạy tới. Vậy mà nói, bệnh viện phòng giải phẫu cũng phân là môn trần bộ cấp cứu phòng giải phẫu cùng với khu nội trú trung tâm phòng giải phẫu. Vậy cái gì Cao Thiếu tình huống trước mắt rất nguy cấp, tự nhiên không thể nào đến khi bọn họ có thời gian đi trung tâm phòng giải phẫu chuẩn bị, sau đó sẽ giải phẫu, như vậy liền đã quá muộn. Là Lưu bác sĩ tới, mau, Lưu bác sĩ ngươi mau tới đây xem. Khi bọn hắn chạy tới phòng cấp cứu lúc này nơi đó đã là một đoàn loạn. Có hai người ăn mặc đủ mọi màu sắc áo sơ mi, nhuộm tóc vừa thấy liền biết không là đồ tốt gì sắc người tuổi trẻ đang vậy đại phát lôi đình, giống như là bị mù quáng. Mà làm những cái kia bị cái này hai người bị mù quáng người tuổi trẻ xách ống tay áo, hung hổ dọa người mà không cách nào trả lời bác sĩ, bọn họ ở thấy Lưu Trường Sơn bác sĩ đến sau đó, lập tức giống như là gặp được cứu tinh. Còn có trước cao cao tại thượng vận dụng chức quyền FD Trần Phi trung y khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Trịnh Nghị, giờ phút này vậy xen lẫn trong tất cả lớn phòng phó chủ nhiệm bác sĩ, thậm chí chuyên gia chủ nhiệm bác sĩ trong, lúc này, hắn là lộ vẻ được như vậy không bắt mắt. Mà hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy đi theo Lưu Trường Sơn sau lưng Trần Phi, trong mắt hiện ra vẻ âm lãnh, vẻ ác độc nhưng lại không dám phát tác bởi vì là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn ở. Để cho ta xem. Lưu Trường Sơn biết tình huống nguy cấp cũng không nói nhảm, kéo Trần Phi đi tới phòng cấp cứu các loại máy trước, nhìn phía trên kia nhảy lên đi ra ngoài nguy hiểm số lượng, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cau mày kinh hãi nói, đáng chết lại có thể như thế nghiêm trọng. Lưu bác sĩ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu Cao Thiếu à? Nếu không chúng ta cũng được không ăn nổi bao đi. Vậy hai mặc hoa sặc sỡ thiếu người tuổi trẻ vừa gặp Lưu Trường Sơn tới, cũng không dám cản rỡ, chỉ có vẻ mặt đưa đám kêu cứu. Lần này là bọn họ mang Cao Thiếu đi ăn thịt rừng, lại không nghĩ rằng lại có thể sẽ lại kết quả này, đột nhiên gặp tiệm cơm nhỏ tường thể sạt lở đem Cao Thiếu gắng gượng chôn sống. Cho nên đây nếu là bị tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao biết, bọn họ ngay cả có mấy cái mạng cũng không đủ dùng à. Các người đừng ở chỗ này quấy rối, tình huống của tiểu tử này rất gay gâu, không chỉ là một cái chân nghiền gãy xương, lồng ngực chảy máu nhiều, thậm chí thật giống như còn có những thứ khác trạng thái. Lưu Trường Sơn cau mày mở miệng nói, sắc mặt nghiêm túc. Hắn lồng ngực có vấn đề, hẳn là có xương bể đầu đâm vào lá phổi, phải lập tức làm giải phẫu, nếu không, thần tiên tới cũng khó cứu. Ngay tại lúc này, Trần Phi nhíu mày nói, cái này ngược lại đứa trẻ móc quả thật điên gắng gượng nguy hiểm, nếu như lại không giải phẫu thì phiền toái. Xương bể đâm vào lá phổi, Tiểu Phi, ngươi chắc chắn. Lưu Trường Sơn giọng có chút chần chờ, bởi vì làm cho này chút cũng không có từ trên dụng cụ phản hồi đi ra. Vậy thì chứng minh hoặc là xương bể đâm vào lá phổi vị trí rất xảo quyệt, hoặc là chính là ở rất xâm nhập địa phương, cái này vô luận là loại nào, đều là tình huống rất nghiêm trọng, sẽ làm giải phẫu độ khó tăng. Dĩ nhiên, trừ cái này ra còn có một loại khác tình huống, đó chính là Trần Phi hầu môn loạn ngữ, cái gì xương bể đâm vào lá phổi, căn bản là hắn hồ nói bậy bạ, nhưng mà... Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thật đúng là làm chính ngươi là thần y sao? So máy còn lợi hại hơn, không kiểm tra là có thể biết người bị thương bệnh tình. Ngay vào lúc này, có một đạo khinh thường thanh âm truyền tới, nhưng là vậy khoa trung y Trịnh Nghị. Chỉ gặp hắn hơi dừng lại một chút, lại có một loại bất thiện giọng lạnh lùng nói, chư vị ta xem thằng nhóc này chính là tới quấy rối, chúng ta vẫn là nhanh lên đem hắn đuổi ra ngoài, đừng để cho hắn ảnh hưởng chữa trị. Thằng nhóc thúi, ngươi có biết Cao Thiếu thân phận gì? Lại có thể dám ở chỗ này tới quấy rối, có phải hay không muốn tìm cái chết? Nếu là Cao Thiếu có cái gì ba trận hai ngắn, ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Người trẻ tuổi kia lập tức hướng Trần Phi khiển trách, sắc mặt rất lạnh. Chàng trai, nơi này là phòng cấp cứu, cũng không phải là ngươi tùy tiện loạn chỗ nói chuyện. Những khoa thất khác bác sĩ mở miệng nói, bất quá hắn đang nói chuyện ở giữa còn nhìn một cái Lưu Trường Sơn. Trên thực tế, nếu là đổi thành những người khác dám ở chỗ này gây chuyện nói bọn họ đã sớm gọi điện thoại kêu an ninh tới bắt người. Chẳng qua là thằng nhóc này nhưng thật giống như là theo chân Lưu Trường Sơn tiến vào cho nên bọn họ mới có thể đựng không thấy được. Được rồi, Tiểu Phi là ta mang tới, hắn y thuật không thể so với ta kém, các người chớ nói bậy bạ. Lưu Trường Sơn lên tiếng. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, gặp lại hướng Trịnh Nghị lạnh lùng nói, Trịnh bác sĩ, ta biết ngươi ngày thường liền đối với ta có chút bất mãn, bất quá, hy vọng ngươi chớ đem người tâm trạng mang vào công tác, nếu không, đây chính là có tổn y đức. Rất hiển nhiên, hắn chỉ từ Trịnh Nghị câu nói đầu tiên nghe được tên này tuyệt đối có vấn đề, cho nên lời nói đổi được hết sức không khách khí. Chỉ bằng hắn một cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, còn không có tư cách ở hắn Lưu Trường Sơn trước mặt càn rỡ. Ngươi! Trịnh Nghị nhất thời sắc mặt đỏ lên, quả đấm nắm chặt trong tròng mắt hiện ra thần sắc tức giận, nhưng là hắn cũng không dám phản bác bởi vì là chỉ bằng hắn thân phận quả thật không chọc nổi Lưu Trường Sơn. Lưu bác sĩ, Trịnh bác sĩ vậy có lòng tốt thôi, đừng nói trước những thứ này, hãy nhanh lên một chút quyết định như thế nào cứu người đi, thằng nhóc kia tình huống đã không cần lạc quan. Một vị tóc hoa râm 60-70 tuổi ông già đứng ra giảng hòa cao mày nói. Hắn đồng dạng cũng là một vị chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, mặc dù không phải là hấp dẫn phòng ban, nhưng cũng coi là có phân lượng rất lớn nhân vật. Mà hắn bén nhạy chú ý tới, liền lúc trước Lưu Trường Sơn cùng Trịnh Nghị sinh ra mâu thuẫn lúc này vậy xảy ra tai nạn xe cộ tiểu tử trên mình liên tiếp máy phản hồi số lượng, đã hết sức nguy hiểm, lóe đèn đỏ. Đây nếu là thật trì hoãn tiếp nữa, chỉ sợ cũng đúng như thằng nhóc này theo như lời, thần tiên tới cũng khó cứu. Nhưng mà, lồng ngực chảy máu nhiều, một cái chân nghiền tính gãy xương, nếu là hơn nữa lá phổi bị xương bể đâm thủng qua nói. Cho dù là ta tự mình ra tay, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng chưa tới một thành. Lưu Trường Sơn có chút do dự. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, bởi vì phải là liền Lưu Trường Sơn bác sĩ cũng nói không có nắm chắc mà nói, bọn họ những người này, liền chớ đừng nhắc tới, trừ phi là khoa trung y chủ nhiệm bác sĩ từ bác sĩ, còn có thể. Cả thị bệnh viện trung ương, đối với ngoại thương giải phẫu một khối này, sợ rằng cũng chỉ có từ bác sĩ có thể cùng Lưu bác sĩ tương đối một chút. Có thể hắn ngày hôm nay có việc gấp trước thời hạn xin nghỉ, cho dù là thông báo hắn tới đây, cũng không biết đuổi không đuổi kịp à. Đây nếu là trì hoãn cao nhất giải phẫu thời gian, há chẳng phải là liền liền nguy rồi. Vậy thì để cho ta đi ta thử một chút, ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên xen vào nói. Mặc dù cái này cái gì Cao Thiếu tình huống, nhìn như quả thật rất nghiêm trọng, nhưng là đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là không rõ ràng, có thể thử một chút. Ngươi nói gì? Nhưng mà Trần Phi lời vừa nói ra, tại chỗ trừ Lưu Trường Sơn cơ hồ tất cả mọi người đều con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống đất, thằng nhóc này điên rồi sao? Thật làm nơi này là dương ngoài địa phương, như thế độ khó cao giải phẫu, cho dù là Lưu bác sĩ, từ bác sĩ, phỏng đoán thành công chắc chắn đều không đáng 30%, một mình ngươi tuổi trẻ coi là cái gì? Hơn nữa, đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai, thật nếu là có một cái gì chuyện không may. Thằng nhóc này là không phải chán sống, muốn tìm cái chết. Chàng trai, ngươi có thể phải hiểu rõ, đây cũng không phải là nói đùa. Vậy ra mặt giảng hòa chủ nhiệm bác sĩ cao mày nói. Ta không phải nói đùa, hiện tại giải phẫu ta có cứu hắn chắc chắn, hơn nữa hắn vậy cái chân cũng không cần phế bỏ, có thể nếu như đợi thêm chút mà nói, liền khó mà nói. Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. Hắn không phải đang khoác lác mà là ở thừa cái vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó thật sự có thực lực này.

Nói phải trái, có một câu nói một câu, lấy bọn họ loại này tam lưu tốt nghiệp đại học y dược người tốt nghiệp, có thể leo lên thành phố bệnh viện trung ương tâm huyết quản khoa bác sĩ chính sinh cấp bậc bắp đùi, còn muốn đem hắn giới thiệu tiến vào bệnh viện nhậm chức, đây quả thật là đã là rất để cho người hâm mộ chuyện. Nhưng mà, hắn bây giờ đều đã thành là thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, chức vị ước chừng so với kia cái bắp đùi cao hơn một cấp không nói, hắn đãi ngộ trên thực tế vậy là dựa theo chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc cho tương đương với cái chủ nhiệm thầy thuốc. Nghĩ đến đây, Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hiện ra lo một cái thần sắc khác thường, tràn đầy micro một chỗ khác Xảo Quyệt hỏi, Xảo Quyệt vậy ngươi chuẩn bị buổi chiều lúc nào đi? Nha, đúng rồi, tụ họp địa phương ở đâu? Tụ họp địa phương là ở phố buôn bán bên kia, nhà hàng Hồng Hà ngươi biết chưa? Ai thôi, như vậy, nếu không buổi chiều ngươi trực tiếp tới tìm ta đi, chúng ta cùng đi đi. Điện thoại bên kia Xảo Quyệt nói như vậy nói. Tốt lắm, được rồi. Trần Phi vậy không do dự đáp ứng, nhắc tới, bọn họ đã có rất lâu không gặp, thật muốn đọc. Trần Phi và Xảo Quyệt ước định địa điểm gặp mặt là ở trung tâm thành phố đến gần phố buôn bán Bắc Sơn công viên nơi đó, cho nên hắn ở trung tâm thành phố bệnh viện ăn cơm chưa xong sau đó, liền cùng Lưu bác sĩ qua nói tạm biệt một người leo lên trở lại thành phố bệnh viện trung ương xe buýt. Ước chừng nửa đã lâu thần sau đó, Trần Phi rốt cuộc ngồi xe buýt chậm đong đưa trở lại trung tâm thành phố, ở phương Bắc công viên vùng lân cận đứng xuống. Thành phố Bắc Sơn công viên, đây chính là thành phố Bắc Sơn nổi tiếng cảnh điểm cảnh khu một trong, không chỉ có các loại cây cảnh cùng loài cá, hơn nữa còn có rất nhiều lấy cung cấp người đi đường dừng lại hoặc là rèn luyện nghỉ ngơi khu vực cùng với người bạn nhỏ đặc biệt thích sân chơi, lại thêm chi nơi đây lại chỗ ở trung tâm thành phố, nhân khí đặc biệt thịnh vượng. Cho nên đều có thể coi như là thành phố Bắc Sơn ký hiệu tính khu vực một trong, phàm là Bắc Sơn người, cơ hồ có thể nói là không người không biết. Này, Xảo Quyệt ta đến, ngay tại trạm xe buýt nơi này, ngươi ở đâu? Mới vừa xuống xe, Trần Phi liền lấy ra mình Nokia điện thoại cho Hoa Chí Nam đánh tự mình nói đã đến địa phương. Đến, đợi một chút ta thật giống như thấy ngươi, ngay tại ngươi phía sau, này, Đại Phi. Ngay tại Trần Phi đưa mắt nhìn bốn phía hết sức từ sau lưng hắn cùng với bên tai điện thoại thông bên trong, truyền đến hết sức vang dội tiếng gọi ầm ĩ. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng xoay người hướng sau nhìn. Này, thằng nhóc ngươi phối hợp được không tệ à, đây là lao đi, cái này thì lái lên, có thể. Trần Phi mới vừa quay người, liền thấy một người mặc nhãn hiệu nổi tiếng áo sơ mi gầy vóc dáng nhỏ người tuổi trẻ, đang đứng ở một chiếc lao C200 kiệu bên cạnh xe, hướng về phía đầy mặt hắn tiện cười. Rất hiển nhiên, tên này chính là hắn trước lúc đi học ba vị bạn cùng phòng một trong, Hoa Chí Nam, Xảo Quyệt. Cũng phải, ngươi cũng không xem anh đây là ai, lao mà thôi, chuyện nhỏ kéo. Xảo Quyệt cười hì hì đi tới cho Trần Phi ngực một quyền. Còn nhớ được ban đầu thời điểm ở trường học mặc dù bọn họ phòng ngủ bốn người quan hệ cũng thật không tệ, nhưng thật nếu nói, hắn vẫn là cùng Trần Phi quan hệ tốt nhất bởi vì là người sau không chỉ một lần ở trường học giúp qua hắn, cái gì thay thi à, tốt nghiệp thiết kế à, mang cơm. Trên căn bản đại học những chuyện hư hỏng kia có thể làm, Trần Phi cũng là hắn làm. Ngươi tên này cũng vậy, cũng tốt nghiệp thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không thằng nhóc ngươi gần đây vậy dựa trên cái gì bắp đùi, chuẩn bị không nhận ta cái này huynh đệ. Xảo Quyệt trêu ghẹo nói. Nhắc tới, bọn họ đều đã tốt nghiệp mấy tháng thời gian, Trần Phi thằng nhóc thúi này thật giống như một lần cũng không có chủ động cho hắn gọi điện thoại, đều là hắn ngày thường cũng không có việc gì quấy rầy nha thằng nhóc thúi này, thật là. Được rồi đi ngươi, không phải nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp trở về tiếp cha ngươi ban, cũng chưa có cho ngươi gọi điện thoại, tỉnh được ngươi tên này phối hợp không ra mặt, sau này muốn tìm một cơm phiếu cũng không có cơ hội. Trần Phi nhìn như tâm tình tương đối khá, cười hì hì nói. Làm trò đùa ta Hoa Chí Nam là người nào? Quản lý khu mấy nhà tiệm châu báu còn không phải là bắt vào tay cùng tựa như chơi, còn biết phối hợp không ra mặt. Ai ta nói, gần đây lẫn vào kiểu nào, nếu là không thích hợp công tác hãy cùng ca ca phối hợp đi, gần đây ba ta đem thành phố Bắc Sơn bên trong mấy cái này tiệm đều giao cho ta xử lý, những thứ khác không nói, để cho ngươi phối hợp cái quản lý đương đương vẫn là dư sức có thừa. Xảo Quyệt không phục nhìn Trần Phi, đột nhiên hỏi. Hắn chú ý tới Trần Phi trên người mặc quần áo quần cũng còn là cái loại đó hàng vỉa hè mặt hàng, thậm chí liền dùng điện thoại di động, đều là trước đại học dùng 4-5 cái đó đồ cổ Nokia. Nhìn trận này chiến đấu, hắn cái này huynh đệ tựa hồ lẫn vào có chút không được à? Nếu không cũng xuất thân xã hội, ít nhất vậy được làm được cả người qua phải đi trang phục và đạo cụ chống đỡ tình cảnh à, cho nên hắn mới nói ra những lời này, muốn kéo mình cái này đại học thời gian tốt nhất huynh đệ một cái. Dù sao lấy hắn bây giờ tình huống, là hoàn toàn có thực lực này. Ngươi hỏi ta à, tạm được, thật hài lòng, gần đây ta mới vừa tìm một cái tốt công tác. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không có nhận nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng mình cái này huynh đệ là ý tốt, bất quá, hắn bây giờ quả thật hỗn thượng một cái công việc tốt, thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ, nói ra không biết lại có bao nhiêu người muốn hâm mộ ghen tị, tự nhiên không cần lại làm phiền mình huynh đệ. Này, ta nói thẳng nhóc ngươi và ta khách khí cái gì, ngươi xem ngươi cái này mặc cái gì à, điện thoại di động cũng còn là vậy phá đồ cổ ta không thể. Xảo Quyệt tức giận có chút ngứa răng, thằng nhóc này, khách khí với hắn cái gì à? Ngươi không thể, ta có thể nói với ngươi, ca bây giờ tiền lương hàng năm 300 ngàn, như thế nào, chỉ hỏi ngươi một câu nói, phục không phục? Trần Phi nghe vậy cười đùa hí hửng mở miệng nói. 300 ngàn, ta phục cái dám à? Ta tin ngươi mới có quỷ. Hoa Chí Nam tức giận lật liếc mắt nói. Thằng nhóc này, lúc nào học khoác lác? An rồi, nói với ngươi ta bây giờ thật lẫn vào cũng không tệ lắm, ngươi nếu là không tin, sau này tới thành phố bệnh viện trung ương cho ta gọi điện thoại, đó là địa bàn ta, ca ca che chở ngươi. Trần Phi ôm mình bả vai của huynh đệ cười hì hì nói, một bên thúc giục, được rồi, đi nhanh đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta đời này cũng còn không ngồi qua xe Mercedes, ngày hôm nay vừa vặn để cho ta nếm một chút tươi. Ngươi cái tên nhà quê, ta nhớ được ngươi không phải có bằng lái sao? Có muốn đi lên hay không thử một chút xem lái xe này có thoải mái hay không? Gặp Trần Phi như vậy, Xảo Quyệt cũng chỉ tốt sáng suốt kết thúc cái đề tài này, không muốn ở tổn thương đạt tới mình huynh đệ mặt mũi. Xem ra hắn là lấy là Trần Phi ở mạnh trống, không muốn ở hắn cái này đại học thời gian tốt nhất huynh đệ trước mặt mất mặt. Chẳng qua là, ngươi thằng nhóc thúi này lại là cần gì chứ? Xem ra chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp giúp hắn. Ta tới, thôi ta đối với lái xe có thể không có hứng thú gì, vẫn là ngươi cho ta làm tài xế tới thoải mái, bất quá ngươi sớm như vậy đem ta gọi ra làm gì. Khoảng cách thời gian ăn cơm, không phải còn có mấy giờ sao? Trần Phi một bên ngồi lên xe Mercedes kế bên người lái, vừa nói. Còn có thể làm gì, mang ngươi đi mua hai bộ quần áo. Hoa Chí Nam mặt không cảm giác liếc mắt một cái Trần Phi trên người hàng vỉa hè làm ra vẻ chân thực có chút không thể nhịn được nữa, mở miệng như thế nói. May mắn anh tốt có trước thấy rõ ràng, nếu không, ngươi tên tiểu tử thúi này mặc cái này thân quần áo đi tham gia họp lớp, vậy tên gì chuyện à? Còn không bị người khác cười đến rụng răng, hắn Hoa Chí Nam có thể không ném nổi người này. Mua quần áo, Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó hắn liền biết rõ mình huynh đệ ý nghĩa, trong lòng sinh ra một cổ ấm áp, vậy không có cự tuyệt. Mua quần áo liền mua đi, mặc dù hắn còn không có dẫn đến ở trung tâm thành phố bệnh viện đi làm đệ nhất bút tiền lương, nhưng dầu gì hắn trước vẫn là gửi một bút năm con số phát tài, chỉ là dùng để mua quần áo hoàn toàn dư sức có thừa. Phải biết ca bây giờ cũng là không thiếu tiền người. Cẩm Tú Thiên Thành, có thể nói là thành phố Bắc Sơn phồn vinh nhất mấy nhà buôn bán thành một trong, rực rỡ muôn màu liệt kê trước các loại xa xí phẩm, nhãn hiệu nổi tiếng nam làm ra vẻ nữ làm ra vẻ cùng với các loại lắp thêm bộ thức ăn ngon tiệm, phòng thể dục, ngôn ngữ câu lạc bộ, KTV, đại dương công viên đợi một chút các loại. Nơi này có thể nói là trung tâm thành phố nhất đáng đi dạo một trong những địa phương, bởi vì làm cho này đồ đều rất đắt, người bình thường hơn phân nửa không mua nổi. Nếu là cấp cho mình đại học thời gian tốt nhất huynh đệ mua quần áo chống đỡ mặt mũi, Hoa Chí Nam lần này nhìn dáng dấp cũng là đánh bạc đi, lái xe thẳng tắp giết hướng nơi này, đi thẳng tới Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3. Đại Phi, ngươi xem ở đây quần áo như thế nào? Đi chọn một bộ, ca trả tiền. Đi tới Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 sau đó, Hoa Chí Nam vung tay lên, hào khí nói. Cẩm Tú Thiên Thành tổng cộng có lầu 7, trong đó tầng thứ 3 toàn bộ đều là bán nam làm ra vẻ, trên căn bản trong ngoài nước các loại nổi tiếng thương hiệu đều có, rực rỡ muôn màu chủng loại nhiều. Dĩ nhiên, giá cả cũng có chút đắt tiền ngoại hạng. Ngoan ngoãn, 5.800 một kiện tay ngắn, bên ngoài bộ muốn 13.000. Trần Phi dĩ nhiên không khách khí, chỉ gặp hắn tiện tay lật nhìn vừa gặp của mình thích tay ngắn và bên ngoài bộ, lại muốn mắc như vậy, nhất thời làm hắn có chút hơi chắc lưỡi hít hà đứng lên. Xem ra, hắn trong túi chút tiền đó tựa hồ còn chưa đủ à? Hừ, lại một cái tên nhà quê, không mua nổi liền đừng tới mù tham gia náo nhiệt thật phiền người. Ngay tại lúc này, từ một bên truyền tới một đạo không vui thanh âm, nhưng là xuất từ một cái bán hàng ăn mặc cô gái xinh đẹp. Nàng lời này mặc dù nói được nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Hoa Chí Nam nghe được, người sau sắc mặt giận dữ, chặn bất mãn nói, ngươi có ý gì? Có ngươi nói như vậy? Hoa Chí Nam trên người mặc quần áo còn chưa tiện nghi, đều là nhãn hiệu nổi tiếng, vậy bán hàng ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, bị quát sau trang điểm diêm dúa trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhưng làm nàng đi theo thấy được Trần Phi trên người hàng vỉa hè hàng sau đó, đánh trong lòng đáy mắt khinh bỉ. Nàng đi theo mặt lạnh mở miệng nói, ta có nói sai sao? nơi này quần áo đều rất đắt, chỉ bằng hắn loại này cả người quần áo hàng vỉa hè tên nhà quê làm sao có thể mua nổi. Ngươi nói gì? Hoa Chí Nam trong lòng tức giận, liền muốn nổi giận. Hắn dĩ nhiên biết Cẩm Tú Thiên Thành quần áo rất đắt, mình huynh đệ không mua nổi, cho nên hắn trước mới nói mình trả tiền, có thể lời như vậy, hắn bây giờ làm sao có thể ngay trước người ngoài mặt nói ra. Đây chẳng phải là đánh mình huynh đệ mặt. Mụ, Cẩm Tú Thiên Thành cao như vậy đương địa phương, lại còn cũng như này tư chất bất lương bán hàng, không được, nhất định phải khiếu nại hắn. Ta có nói sai sao? Đây chính là tập đoàn Thương Hải bên dưới Cẩm Tú Thiên Thành, đi đường cao cấp. Hắn mua được nơi này một khối vải. Vậy bán hàng vừa gặp xé rách ra mặt, dứt khoát chỉ cao khí ngang nói. Ngươi, Hoa Chí Nam sắc mặt âm trầm như nước, đang muốn bùng nổ, lại bị bên cạnh Trần Phi ngăn lại. Chỉ gặp người sau nhìn cái đó một mặt chỉ cao khí ngang bán hàng, một mặt nghiền ngẫm mở miệng nói, ngươi nói cái này Cẩm Tú Thiên Thành, là tập đoàn Thương Hải mở. Tập đoàn Thương Hải à, tập đoàn Thương Hải, ai ngươi nói vận khí này, tại sao lại cho và nó đụng phải đâu? Thật là, ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.